Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Yến không tốt yến, tam trọng thiên, núi cao kéo dài như mãng xà, lao vụt tựa như voi, vô biên vô hạn, không biết mấy ngàn vạn rơi, nhưng mà chung quy là dưới chân chi cảnh, hắc giao lôi kéo bay liễn, đằng trong mây biển. Mây tầng tầng lớp lớp, xa cách thiên lý, trên dưới vạn trượng, Hạ Cực ngồi tại bay liễn bên trên, chỉ thấy 9 đầu mặc hắc giao long tại thôn Vân Thổ Vụ ở giữa đi nhanh. Thỉnh thoảng có trang viên rơi vào dưới chân, sau đó dần dần đi xa. Bực này cảm thụ so với ở nhân gian, trèo lên một lần tuyệt đỉnh bể nghễ thiên hạ nhỏ, càng thêm rung động gấp 10 gấp trăm lần. Đến cực bắc, một tòa màu vàng kim đế điện tọa lạc tại cao nhất đám mây. Nơi đây nhìn xuống toàn bộ tam trọng thiên, không có càng cao, ngửa đầu lại nhìn, không có mây trắng. Nơi đây liền là tam trọng thiên chỗ cao nhất, cũng là băng đế chỗ ở. Hạ Cực đi xuống bay liễn, trước cửa điện có Tô gia đệ tử dẫn hắn tiến vào. Điện bên trong, đang ở cử hành thịnh yến. Tô Băng Huyền ngồi ở giữa, hai bên nam nam nữ nữ đang ăn uống linh đình, đang bàn luận cái gì? Này chút nam nữ tư thái dáng vẻ đều là bất phàm, ăn nói cũng đều không tầm thường, rõ ràng đều không phải là người bình thường. Tô Băng Huyền rõ ràng là mời Hạ Cực đến, nhưng nhìn người tới chẳng qua là đưa tay chỉ một bên. Bên trái cuối cùng còn có một cái chỗ trống. Hiển nhiên là vì hắn lưu lại, người hầu mang theo Hạ Cực nhập tọa, tiên quả quỳnh tương chân tu, rất nhanh đều đưa lên. Hạ Cực lơ đễnh, lúc này mọi người thảo luận chính kích liệt, Tô Băng Huyền nếu như lúc này tới tận lực giới thiệu hắn, hoặc là nói chuyện cùng hắn, đó mới là phá hủy bầu không khí. Hắn vào chỗ về sau, mới nhìn một chút người chung quanh. Rõ ràng nơi này lại không hoàn toàn là người Tô gia, thậm chí không hoàn toàn là nhân loại, lại có yêu, này yêu vẫn là yêu hồ. Nàng không chút nào che lấp, kéo lấy 5 cái lông xù cái đuôi, đang ngồi ở phòng khách thượng thủ, bên hông cất một cái lớn hồ lô rượu, sắc mặt đỏ hồng, mặt mày phong tao tận xương, lại cứ vẻ mặt rồi lại thanh lãnh vô cùng. Như là hỏa diễm dẫn tâm viên ý mã bươm bướm nhóm mong muốn đánh tới. Nhưng lại như băng sơn tránh xa người ngàn dặm, cho người ta cực độ khao khát, lại sâu sắc thất lạc. Tiếp theo tự ti cảm giác, Hạ Cực biết một đầu cái đuôi cần 400 đến 600 năm mới có thể tu luyện được. 5 đuôi, ít nhất là 2 ngoài ngàn năm lão hồ ly tinh. Nàng xác thực có khả năng cao ngạo đến xem thường bất luận cái gì người. Mà hồ ly tinh này nhìn qua đạo lý đối nhân xử thế, đùa bỡn qua thư sinh sợ là có thể xếp thành hàng dài. Yêu tại bên ngoài, căn bản không bị thiên hạ dung thân. Thậm chí hắn nhớ kỹ hắc hồ vương sát sinh nói qua. Chị hầu, Chu Khảo viết qua một bài văn chương, nói là súc sinh liền nên có tự mình hiểu lấy, liền nên tại núi sâu giấu nấp kỹ. Nhưng ở Tô gia, này pháp tắc tựa hồ liền không thích hợp rồi hả? Vẫn là nói, yêu tộc cao tầng cũng đã sớm vào thế gia. Yêu nhưng thật ra là thế gia ám tử. Những yêu tộc này lão tổ nếu như xuất thế, như vậy thu phục tiểu yêu nhóm còn không phải vài phút sự tình. Mới cầu thả 3 năm Hạ Cực, thà rằng đem thế gia nghĩ càng mạnh hơn một chút. Dù sao thế gia khả năng bố cục 1 vạn năm. 1 vạn năm, chuyện gì không làm được. Đoán không phải chân tướng, chỗ nghe đều nói xạo. Cái kia hồ yêu cảm nhận được ánh mắt của hắn, mê người mà băng lãnh cáo mị nhãn liếc mắt nhìn hắn. Nếu là người bình thường, cái nhìn này có thể làm cho hắn triệt để mê thất, có thể đem hồn phách của hắn đều câu đi. Nhưng Hạ Cực vẻ mặt thư thái, chẳng qua là bình bình đạm đạm đối liếc mắt, sau đó liền rời đi chỗ khác ánh mắt, Yến hội nhân vật chính còn không phải này Hồ Yêu, mà là một tên khác đang chậm rãi mà nói hoa y tài nữ. Hoa y tài nữ hỏi, đạo chi làm vật, huyền diệu khó giải thích, người sở dĩ không thể như thiên địa tự nhiên như vậy lâu dài. Cũng là bởi vì không thể tuân theo tự nhiên quy tắc. Nếu như có thể thiên nhân hợp nhất, như vậy hóa thân tự nhiên một bộ phận là có thể trường sinh. Như vậy, thiên là cái gì? Chư vị như thế nào xem ngày này? Một bên có người trả lời, thiên có không thay đổi đồ vật. Nếu như có thể dùng này không thay đổi đồ vật đi luyện thành tiên đan. Sau khi dùng, người liền cũng có này không đổi đặc tính. Chẳng phải là cũng có thể là trường sinh. Còn có người đáp, thiên mênh mông mịt mờ, khó mà đo đạc, nhưng chỉ cần thời khắc nhìn xem ngày này, cuối cùng sẽ có một ngày có thể ngộ ra đại đạo. Hoa y tài nữ, ta trong núi ngồi xuống trăm năm, xem ngày này, nhưng càng nhìn là không. Có người trả lời, tại hạ coi là, thiên địa bản không, tâm như là theo chân rỗng. Chẳng phải là cũng là thượng hạng, chỉ bất quá thiên địa thích ứng này loại trống rỗng, cho nên vạn vật dẫn đến, nhưng mà người nhưng không có thích ứng, cho nên chỉ cảm thấy không hư tịch liêu, trọng điểm ở chỗ thích ứng. Người còn lại nói, không sai, chính là thích ứng, giống như ta tô ra huyền công, long khí há lại thân thể phàm thai có thể tu luyện. Ta tô ra dùng huyết mạch làm dẫn, chính là đang cố gắng thích ứng cái môn này huyền công. Chỉ cần thích ứng, như vậy thì là đại thành, liền có thể đắc đạo. Ngoại trừ thích ứng, còn cần đuổi theo, thời khắc đi khổ tư, thời khắc nhắc nhở chính mình đạo tồn tại. Chúng ta đều chẳng qua là sống ở đạo bên trong mà thôi. Chỉ có ý thức được nói, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được nói. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Hạ Cực chỉ cảm thấy này nghị luận nhàm chán đến cực điểm. Hắn theo trong những lời này nghe không được có ích tin tức. Liền hơi hơi quét qua, đem những này người ghi lại, cũng xem như khiến cho hắn đối với Tô Gia hiểu rõ càng nhiều một chút. Sau đó, hắn liền không lại đi nghe này chút cái gọi là luận đạo. Chẳng qua là ngồi ở một bên, lẳng lặng uống rượu. Huyền náo bị hắn tách rời ra, giữa đất trời, chỉ còn lại có hắn một người, rộn rộn ràng ràng, cũng là thoảng qua như mây khói. Bỗng nhiên, một thanh âm lúc trước truyền đến, chính là cái kia yến hội nhân vật chính tài nữ. Vị này nhập tọa đến nay, chính là không từng nói một câu, có thể là đối với chúng ta thảo luận không vừa lòng đâu. Tô Băng Huyền nói, Vân Tổ. Lúc này là ta gia tộc mới từ bên ngoài triệu hồi tử đệ một trong. Phong Nam Bắc, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh trở lại. Rõ ràng cảm thấy dạng này người căn bản không xứng cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi. Tô Băng Huyền ngừng tạm, mới tiếp tục nói. Nhưng vị này Phong Nam Bắc chỉ tốn 3 canh giờ. Liền đem tiểu hắc long khí tu luyện đến tầng thứ 5. Có thể là thiên tài ghê gớm. Mọi người trầm mặc xuống, có người hỏi, huyết mạch độ tinh khiết khảo thí như thế nào? Tô Băng Huyền nói, trung hạ, hai chữ vừa ra, mấy người chính là cười cười, cũng không nhiều lời, người nơi này đều là cất giấu tâm tư người. Bọn hắn tự nhiên đoán được tên này làm Phong Nam Bắc thiếu niên vì sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Sau 3 tháng đế sư vị trí, bên ngoài chỉ có 35 tuổi trở xuống người Tô gia mới có thể ra đi. Hắn có thể ở chỗ này, bất quá là bởi vì tuổi trẻ thôi. Biết vị này, người xa lạ, thân phận, mọi người cũng không có phản ứng ý nghĩ của hắn. Liền là chuẩn bị tiếp tục thảo luận. Tô Băng Huyền nói, Nam Bắc, nghe nhiều một chút, vô luận nghe hiểu được vẫn là nghe không hiểu. Trước ghi lại, đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Có một tên người cười nói, hắn còn trẻ, hắn không nói nửa câu sau, hơn phân nửa là nghe không hiểu. Cái kia được xưng là Vân Tổ tài nữ cũng không để ý tới nữa hắn. Cái kia năm đuôi yêu hồ cũng không nhìn nữa hắn. Hạ Cực nhẹ cười khẽ âm thanh, chúng người vì thế mà choáng váng. Đầu kia hỗn tạp hoa dâm thiếu niên khóe môi nhếch lên. Kiệt ngạo khí theo này nhếch lên, tựa như cự long phá băng đằng uyên mà ngẩng đầu. Đổi lại người bình thường, có lẽ liền bỗng nhiên cảm thấy mình quả thật thấp nhất đẳng. Khiêm tốn đi lắng nghe nơi đây thảo luận, sau đó cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa trong đó. Nếu như gặp phải cùng ý nghĩ của mình khác biệt, bản năng liền sẽ phủ quyết chính mình. Đổi lại thần võ vương, có lẽ sẽ trực tiếp đứng dậy rời đi, nhưng phong nam bắc lại sẽ không. Hắn kiệt ngạo, cô cuồng, thoải mái, đao không thứ hai, đao của hắn mới là sắc bén nhất cây đao kia. Đao tức là nói, đi tin phục người khác nói, cái kia chính là điếm ô đao của mình. Hắn bây giờ là phong nam bắc, mà nếu muốn ra mặt, một vị cất giấu là không được. Ngươi nếu không ương ngạnh, há sẽ có người cho phép ngươi hung hăng càn quấy. Trong gia tộc, khiêm tốn thuận theo, chỉ có thể làm từng bước. Hắn đợi không được làm từng bước, vậy liền đã chú định muốn cùng rất nhiều người xung đột. Càng là xung đột, hắn cũng càng là ưa thích. Ngược lại đập vào mắt toàn là địch nhân, mà hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất bay lên đến cao nhất. Vậy thì nhất định phải ngang ngược. Nhất định phải cùng bất luận cái gì người cũng khác nhau. Vân Tổ nói, người này hậu sinh tiểu bối, có thể là có cái gì khác biệt ý nghĩ. Hạ Cực chậm rãi nói, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hắn đứng lên, rời đi ghế, đi hai bước, lại quay người nói một câu, muốn nhờ dùng nói, không bằng quên đi tại đạo thuật. Nói xong hai câu, hắn khẽ hừ nhẹ âm thanh, tay trái đè ép bạch đao, ra bên ngoài đột nhiên đi đến. Phú quý quyền thế như bụi bặm, thiên cung tiên nhân lại như thế nào? Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại bồng hao nhân, cỏ dại đều là ti tiện cỏ dại, nhưng ta không phải là, bất cứ lúc nào, đều không phải là, nhìn xem hắn ra cửa. Một người hừ lạnh nói, cuồng vọng tự đại, người còn lại nói, không biết trời cao đất rộng. Tô Băng Huyền thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Năm đuôi hồ ly tinh cũng là có nhiều thú vị mà nhìn xem thiếu niên kia đi xa. Nàng không nghe ra thiếu niên này đang nói cái gì, nhưng tính cách này thật sự là thú vị nhiều. Tốt nhiều năm không gặp qua thú vị như vậy nam nhân. Nàng chống cằm nghiêng đầu, lộ ra mỉm cười, Vân Tổ, chúng ta tiếp tục, không cần bị này đám tiểu bối quét hưng, dù sao vẫn là người trẻ tuổi, khiến cho hắn đi nhị trọng thiên chính là, mắt không thấy tâm không phiền, nhưng mà, cái kia được xưng là Vân Tổ hoa y tài nữ thật là ví như nghe thấy. Nàng ngây ngẩn cả người, nhẹ nhàng phản phục lặp lại cái kia hai câu nói. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Muốn nhờ dùng nói, không bằng quên đi tại đạo thuật. Nàng bỗng nhiên vẻ mặt chìm xuống. Kẻ này, không đơn giản, nghe được này hoa y tài nữ nói như vậy. Những người còn lại mới buông xuống kiêu căng, tới tinh tế nhận thức câu nói này. Nhưng vẫn là như lọt vào trong sương mù, không rõ ý nghĩa. Có người hỏi, Vân Tổ, lời này giải thích thế nào? Cái kia hoa y tài nữ suy nghĩ chốc lát, chậm rãi hỏi một câu. Cá vì sao tương cứu trong lúc hoạn nạn? Cũng không đợi đáp lại. Nàng tiếp tục nói, chỉ vì cá bị nhốt tại mặt đất, sắp làm chết, cho nên mới lẫn nhau tới gần. Tương hà dĩ thấp, dùng cái này tới kéo dài thọ nguyên. Nhưng cá nếu là ở trong nước, có thể gặp được tình huống như vậy. Người vấn đạo cầu đạo lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nói. Chẳng lẽ không phải cũng như lục địa chi cá. Nhưng mặc dù lại thế nào nghiên cứu thảo luận, cũng bất quá là kéo dài thọ nguyên, mà chưa từng chân chính tìm được đại đạo. Tương phản, nếu là đã ở đại đạo bên trong, đó là ngay cả đạo là cái gì đều không biết. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, người quên đi tại đạo thuật. Có người nói, chúng ta không phải là không có tìm được nói, cho nên mới nghiên cứu thảo luận. Vân Tổ lắc đầu, ngươi tướng, này phong Nam Bắc chi ý, ta đại khái là hiểu rõ, giống cùng Thiền Tông thấy tháng quên chỉ, lên bờ vứt bỏ bè, nếu là tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy, ngược lại là như cá tại bờ, không vào được giang hồ, như người tìm đạo, vào không được đại đạo, mọi người không khỏi trầm mặc lại, năm đuôi nghe như thế một phiên phân tích, lập tức cũng hiểu rõ, nàng càng là đôi mắt đẹp liên tục. Vân Tổ nói, còn mời băng đế mời về hắn nhập tòa, là chúng ta hiểu lầm kẻ này. Tô Băng Huyền vẻ mặt lóe lên một vệt dị dạng cùng sát cơ, nhưng rất tốt che giấu xuống, cười vỗ vỗ tay, đi sau cùng lập tức đi ra một danh nữ nhân. Nữ nhân này mới đi ra khỏi, trước mắt mọi người chính là sáng lên. Không giống với năm đuôi đẹp đẽ quyến rũ, nữ nhân này khéo léo đẹp đẽ, sở động lòng người, khí chất yêu nhã, thanh thuần không tầm thường, mà lại nàng tựa hồ cực kỳ thông hiểu thân là nữ nhân ưu thế, thân là nam nhân khao khát, mọi cử động để cho người ta nhịn không được ghé mắt đi xem. Tô Băng Huyền truyền âm nói, như Mộng Tuyết, đi phụng dưỡng tốt phong Nam Bắc. Đồng thời, hắn cất giọng chân thành nói, thỉnh Nam Bắc huynh đệ mời lại, như thế, mặt mũi cũng cho đủ. Như Mộng Tuyết đi ra yến hội, đi tới cửa bên ngoài thiếu niên kia bên cạnh người, nhẹ nhàng quát lên, công tử, nàng trong thanh âm cất giấu nói không hết nhu, nói không hết ủy khuất, chẳng qua là hai chữ. Liền có thể dẫn xuất nam nhân đáy lòng mãnh liệt nhất ý muốn bảo hộ. Nhưng bất luận cái gì người đều sẽ não bổ ra một bức tranh. Đây là một cái đáng thương mỹ nhân. Chỉ có chính mình có thể cứu vớt nàng. Như Mộng Tuyết như đang cầu xin lấy hắn. Thỉnh bồi Mộng Tuyết mời lại. Có được hay không? Van ngươi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.